màu xanh quả mơ và màu đỏ nhạt của y phục trên người họ đã tô lên vẻ âm u của bầu trời hai gam màu sáng sủa, khiến lòng Tích Tích cũng sáng lên đôi chút. Cô cuống quýt đứng lên đón hai người, muốn chào hỏi nhưng mới mở miệng đã thấy mắt cay xè, nước mắt đã không cầm được trực rơi. Cô đành phải xoay mặt đi, lấy ống tay áo giấu đi đau thương. Hai người ấy chính là Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam. Trông thấy dáng vẻ này của Tích Tích, lòng Hàn Ngâm cũng trùng xuống. Thương thế của Ngô trưởng lão trở xấu sao? Tích Tích lặng lẽ lau nước mắt, lắc đầu nói, thương thế không trở xấu, nhưng tinh thần ngày một giảm, tình hình không tốt lắm. Giọng cô dần nhỏ giống, trong phòng lại vọng ra tiếng ho khan dữ dội. Mộ Thập Tam nhẹ thở dài, nắm tay Hàn Ngâm bước vào thăm hỏi. Thật ra, mọi người đều biết Ngô Cửu Liễu trưởng lão độ thăng tiên kiếp vào mấy mươi năm trước đã gặp chuyện không lành, may mắn giữ được tính mạng, nhưng dầu gì cũng đã bị thương nguyên khí, tổn hại tu vi, kiếp này đã hết hy vọng thành tiên, dĩ nhiên trường sinh bất tử cũng đã thành không tưởng. Hôm nay vết thương cũ của y tái phát, chính là điểm báo sắp vong mạng. Dù Đại La Kim Tiên ở đây cũng không thể kéo dài tuổi thọ của y, sống hay chết chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mành. Vì sợ quấy nhiễu tinh thần của Ngô Cửu Liễu, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam không dám ngồi lâu, ân cần thăm hỏi đôi câu rồi cáo từ ra về. Biết có lẽ đây là lần cuối cùng gặp y, Hàn Ngâm nhớ lại chuyện xưa mà không khỏi có chút đau lòng. Mộ Thập Tam chỉ sơ giao với trưởng lão này, nhưng nghĩ tới y tu luyện một đời, trước mắt đã tan thành hư vô, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm khái. Tích Tích chờ bên ngoài cửa, vừa thấy họ bước ra thì ôm theo chút hy vọng cuối cùng thấp giọng hỏi Mộ Thập Tam, còn cách nào cứu vãn không? Bất kể là đan dược hay linh hoa linh thảo nào, chỉ cần có thể kéo dài tính mạng của y chốc lát, ta đều sẽ nghĩ cách tìm về. Mộ Thập Tam nhìn cô lắc đầu, dầu cạn đèn tắt, không có cách nào xoay chuyển trời đất. Mấy ngày này hãy để y được an dưỡng, ra đi bình yên thì hơn. Chuyện nằm trong dự đoán nhưng Tích Tích vẫn đỏ hồng vành mắt. Hàn Ngâm biết sức nặng của Ngô Cửu Liễu trong lòng Tích Tích, sợ cô không vượt qua nỗi đau sinh ly tử biệt này, bèn bảo Mộ Thập Tam đi trước, còn mình thì ở lại với cô mấy ngày. Mấy ngày trôi qua trông như vội vã nhưng trên thực tế lại giống như lưỡi dao cùn, mài lên tim người từng chút một, cũng mài mòn sinh mạng của Ngô Cửu Liễu. Trước hôm y mất tinh thần khá hơn mọi ngày, bèn gọi Tích Tích vào phòng nói chuyện một lúc lâu. Hàn Ngâm không muốn vào quấy rối nên chỉ đứng chờ ngoài cửa nghe tiếng nghẹn ngào nức nở vang lên. Đợi gần 4-5 canh giờ, tới khi làn váy ướt sương, trời đã dần trở sáng, mới thấy cửa phòng mở ra một cách im lìm. Tích Tích bước ra với đôi mắt đã sưng đỏ và vẻ mặt bình thản, nói với cô rằng, Ngô trưởng lão đi rồi. Nói xong câu này, Tích Tích bèn ngồi xuống bậc thang trước cửa, nâng má thẫn thờ, mắt chỉ toàn là hư vô trống vắng. Đã từng trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt nên Hàn Ngâm biết có khuyên bảo gì vào lúc này cũng vô ích. Thế là cô không nói lời nào, chỉ im lặng ở bên Tích Tích. Sau đó Hàn Ngâm kinh ngạc nhìn thấy dung nhan và hình hài như đứa trẻ non nớt của Tích Tích bỗng nhiên như đóa hoa nở rộ, trước mắt đã biến thành vóc dáng yểu điệu tuổi hoa. Mái tóc chỉ mới chấm tới đầu vai thoáng chốc cũng mọc dài tới eo, đen nhánh như mực, tôn lên làn da trắng ngần như sứ, xinh đẹp tuyệt trần khó thể đến gần. Tích Tích, Hàn Ngâm bật ra tiếng kêu kinh ngạc, nên nhớ nếu yêu không mượn pháp lực để dốc sức biến hóa thì dung nhan sẽ đi theo tâm cảnh. Trước đây tâm cảnh của Tích Tích ngây thơ hồn nhiên như trẻ thơ, do đó dung mạo hóa ra cũng là một đứa trẻ. Nhưng lúc này cô bị cái chết của Ngô Cửu Liễu đả kích khiến tâm cảnh trưởng thành nhanh chóng. Hàn Ngâm bắt đầu lo âu, sợ cô cứ mãi tang thương thế này, cho đến khi tuổi già sức yếu. May mà điều đó không xảy ra. Tích Tích chỉ lớn đến độ tuổi hoa thì không biến hóa tiếp nữa. Cô nghe tiếng kêu khẽ kinh ngạc của Hàn Ngâm thì ngoảnh qua nhìn, cười khổ nói, không cần lo lắng cho ta đâu, ta không sao. Ta chỉ bỗng nhiên hiểu ra một việc thôi. Hàn Ngâm dọ lời, chuyện gì? Lúc trước ta không nghĩ ra Ngô trưởng lão chiếm địa vị gì trong lòng mình. Nhiều năm qua hai ta ở cạnh nhau trông như vô cùng gần gũi, nhưng hai bên vẫn đối xử với nhau lễ độ, có hơi xa cách, chứ không thoải mái như khi ở chung với cô. Tích Tích lẩm bẩm, y đối với ta vừa là thầy vừa là bạn mà cũng là người thân. Bản thân ta cũng chẳng phân biệt được bên nào nặng hơn. Mãi tới hôm nay, khi nhìn y nhắm mắt lại, thở ra hơi cuối cùng trên nhân thế, ta mới phát hiện sự lệ thuộc của mình vào y đã tới mức không thể dàng dàng tha thứ khi phải mất oai y không ở đây. Nhật nguyệt đều không còn ánh sáng, tinh thần ảm đạm, trời đất cũng mất đi theo đó. Chẳng phải đây là cảm giác của cô khi tưởng lầm mình đã mất Mộ Thập Tam sao? Hàn Ngâm càng nghe lòng càng trùng xuống, không nén được muốn ngắt lời Tích Tích, nhưng mới hé môi đã bị tiếng cười ngẩn ngơ của Tích tức làm im bặt. Thật ra ta đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không làm chuyện dại dột gì đâu. Ta là Liễu Yêu, dù chưa thành tiên nhưng tuổi thọ của ta vẫn dài hơn con người rất nhiều, vì vậy ta chờ nổi, lỡ mất kiếp này, ta có thể vừa tu luyện, vừa chờ y luân hồi, tìm y ở kiếp sau. Tích Tích vừa nói vừa ngẩn ngơ, cười vô cùng hiền hòa, đợi tới khi y chuyển thế tái sinh, ta nghĩ ta đã có đủ năng lực để bảo vệ y rồi, sẽ không để y gặp chuyện lúc độ thăng tiên kiếp nữa. Vì chuyện đó, ta cũng không thể lêu lỏng chơi bời nữa, phải cố gắng tu luyện, chỉ có cùng nhau thành tiên thì chúng ta mới có thể ở bên nhau thật lâu, mãi mãi không chia lìa. Nhưng mà, Hàn Ngâm không muốn đả kích cô, chỉ không muốn cô hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, vì vậy đành cắn môi nói, nếu như ý uống canh mạnh bà, kiếp sau không nhớ cô nữa thì phải làm sao? Vậy thì làm quen lại là được rồi. Giọng Tích Tích có vẻ vui mừng hẳn lên, dù lúc đó y không thích ta bám theo, thì ít ra ta cũng biết y đang tồn tại cùng một thế giới với mình, chỉ cần ta muốn gặp y là có thể gặp ngay, nhiêu đó ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Quả nhiên vẫn là Tích Tích đơn thuần đó, dù cho thích một người thì suy nghĩ cũng trong veo đơn thuần, không pha chút tạp chất nào. Hàn Ngâm nhìn vào gương mặt tươi sáng sau cơn tuyệt vọng của Tích Tích, trầm ngâm chốc lát rồi cũng nhoẻn miệng cười theo. Chuyện tương lai có ai nói chính sách được đâu, biết đâu Ngô Cửu Liễu chuyển thế tái sinh vẫn muốn ở bên Tích Tích thì sao? Thậm chí là đời này, trong lòng y đã nảy sinh tình ý với Tích Tích, có điều biết mình không thể nào trường sinh, không muốn liên lụy tới cô, cho nên mới đạm nhiên ở bên nhau, rồi cũng đạm nhiên ly biệt. Cảm thấy dường như dốc bầu tâm sự có thể khiến Tích Tích giảm bớt đau khổ, Hàn Ngâm bèn tiện đà ngồi xuống bên cạnh cô, nghe cô tâm sự. Ta đã nối một giải hồn phách lên ba hồn bảy phách của y rồi, chỉ cần y chuyển thế tái sinh là ta sẽ biết ngay. Ghét nhất chính là thiên hạ rộng lớn thế này, chẳng biết bao giờ mới gặp được nữa. Cô nói xem ta có nên đi học thuật tướng số, tính coi y đầu thai chuyển thế ở đâu, nhân tiện tìm y luôn không? Không thì ta cứ đi khắp thiên hạ là được rồi. Tới một nơi thì trồng một cành liễu, tới khi liễu mọc đầy khắp thiên hạ thì dù y có ở đâu đi nữa ta cũng có thể cảm ứng được ngay. Hàn Ngâm nghe mà mỉm cười, gật đầu phụ họa, có khi cô còn góp ý kiến cho Tích Tích, khiến bầu không khí tĩnh lặng đau thương trước mắt dần phai nở. Đúng thế, kiếp này tạm ly biệt, nhớ cũng được, quên cũng được, chỉ cần còn sống thì hy vọng vẫn còn. Hết ngoại chuyện một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, ngoại truyện 2, tiểu kịch trường ngoại truyện 2, tiểu kịch trường 1. Từ sau khi bái nhập Cửu Huyền, giấc ngủ của Hàn Ngâm luôn không quá dài, thậm chí có lúc còn không ngủ, thấy mệt thì đã tỏa nhập định chốc lát là có thể tỉnh như sáo. Nhưng sau khi cô mang thai, Mộ Thập Tam nói không thể ngồi tu luyện trong thời gian dài nữa, còn phải ngủ đủ giấc. Thế là đêm nào cô cũng kéo Mộ Thập Tam nằm dài trên giường đúng giờ đúng giấc. Có điều, ban ngày cô cũng rất rảnh, trừ đọc sách luyện chữ, dạy dỗ đệ tử ra thì chỉ có ăn uống đi dạo, cộng thêm ngủ gật bất cứ lúc nào. Do đó đến đêm lại khó ngủ, dễ nghĩ ngợi linh tinh. Vì vậy, vào đêm hai người kề tai nhỏ to hồi lâu, Mộ Thập Tam mới vừa chợp mắt, cô đã đưa tay chọt hắn. Thập Tam, Thập Tam... Chàng thích bé trai hay bé gái? Thích tất. Vậy thì bé trai tốt hơn, lúc không nghe lời cũng chẳng cần đánh nhẹ tay, cũng chả phải lo tiểu túc với thời hoàn đánh nhau để giành chơi với sư muội, gây sức mẻ tình đồng môn. Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Chốc lát sau, Khi Mộ Thập Tam đang lim dim ngủ thì cô lại chọt chọt. Tên của con á, chẳng nghĩ xong chưa? Chuyện phiền toái. Mộ Thập Tam ngáp một cái. À không, chuyện quan trọng như vậy thì cứ giao cho ngoại tổ phụ của ta là tốt nhất. Ta thấy có khi người đã chuẩn bị xong 180 cái tên. Lúc đó cho nàng chọn một cái tên nhìn vừa mắt, đọc xuông miệng là được rồi. Làm cha như chàng đúng là vô trách nhiệm. Tới tên con cũng lười nghĩ. Thế này nhé, nàng làm mẹ nó, nàng cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta nghĩ chung. Quên đi, cứ chọn đại một cái tên trong danh sách của Sở phu tử cho nhanh. Lát sau, khi Mộ Thập Tam sắp ngủ thiếp đi, cô lại chọt tiếp. Thập Tam, Thập Tam, Giang Tĩnh Dạ nói chàng xếp thứ 13 trong Diệp gia, tên của chàng cũng đặt theo như vậy hả? Ừ, chính thế. Thế trước khi tới Diệp gia thì chàng tên gì? Và lại Diệp gia là thế gia mà, không thể dùng số thứ tự để đặt tên được. Lúc chàng ở Diệp gia gọi là gì á? Chuyện này quan trọng sao? Mộ Thập Tam liếc cô bằng cặp mắt ngái ngủ. Tên chỉ là một kiểu xưng hô, dễ nhớ dễ gọi là đủ rồi. Nói ra cho ta đỡ tò mò đi mà. Không nói. Nói đi. Không nói. Nói mau. Chả lẽ tên là Đại Ngưu, Nhị Cẩu hà? Tiểu Bảo. Mộ Thập Tam mở miệng mà cực không tình nguyện. Hàn Ngâm ngây đơ, sau đó liền ôm bụng cười lăn lộn. Mộ Tiểu Bảo kìa. Hèn chi hắn muốn đổi tên. Tên ở Diệp gia thì bình thường hơn. Mộ Thập Tam nhìn cô chịu thua, gọi là Diệp Vân Nguyệt, nhưng cái tên này rất ít dùng. Lúc bái nhập Cửu Huyền, để che giấu thân phận của ta và để không ai điều tra ra, sư phụ ta lại bảo ta đổi tên, ta lười suy nghĩ nên dùng luôn họ của Mộ gia, rồi lấy thứ bậc trong Diệp gia làm tên. Hắn nói tới đây, Hàn Ngâm chợt nhớ tới thời thơ ấu lang bạt đó đây của hắn, nụ cười chợt tắt, nắm chặt tay hắn, dựa vào lòng hắn. Mộ Thập Tam chỉ ngủ theo cô chứ vốn dĩ không cần ngủ, lúc này bị cô quấy rối đã hoàn toàn tỉnh táo, hơi nghiêng đầu qua nhìn cô, thấy dưới ánh trăng tỏ chiếu xuyên qua cửa sổ, đôi mắt cô long lanh, thấp thoáng có hào quang lưu chuyển, hắn bèn cười gian hỏi, nàng ngủ không được sao? Hàn Ngâm, khẽ một tiếng, thật khéo, ta cũng không ngủ được. Tay Mộ Thập Tam di chuyển trên người cô, trong chất giọng trầm thấp mang theo mê hoặc, nồng nàn, hay là chúng ta cùng nhau làm chút chuyện không ngủ được nhé. Kết quả đáp lại hắn là cái ngáp dài thật dài, tiện thể một cái chân bay tới đá hắn xuống giường. Trên giường, Hàn Ngâm vô lương tâm kéo chiếc chăn gấm trở mình, lẩm nhẩm độc thoại, tự nhiên thấy buồn ngủ ghê, ta muốn ngủ, sáng mai gặp. Mộ Thập Tam, tiểu kịch trường hai, thấy Sở phu tử mong chắc tới suốt ruột, Hàn Ngâm cũng muốn sinh con sớm, để trước khi cô phi thăng có thể chăm cho nó biết đi biết chạy, còn mình thì có thể chuyên tâm tu luyện. Thế là cô bèn chuẩn bị sinh con. Sau 3 tháng nôn ọe, cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, bèn ôm cái bụng căn bản còn chưa thấy lớn, chậm rãi vượt đá băng rừng, lướt hoa phất liễu, đi tìm Mộ Thập Tam. Thập Tam phu quân ơi, ta có một vấn đề nan giải. Mộ Thập Tam đang bận luyện đan, nghe vậy thì khóe miệng hơi giật lên, tốc độ thêm dược liệu vào trong lò luyện đan cũng chậm lại. Mới chậm lại chốc lát mà cả lò đan đã luyện hỏng, hắn không thể làm gì hơn là bỏ việc đang làm, đảo mắt hỏi, vấn đề gì? Hàn Ngâm vuốt vuốt tóc mai, hé môi cười, chẳng nói xem, hài tử tương lai nhà chàng là họ Mộ, hay họ Mặc đây? Cái gì gọi là hài tử nhà chàng? Lẽ nào không có quan hệ gì với cô à? Mộ Thập Tam dằn xuống lời oán thầm, nghiêm mặt gật đầu, vấn đề này quả nhiên rất nan giải. Đúng thế. Trong lòng Hàn Ngâm rối rắm, bèn cau mày đẩy mạnh tầm quan trọng của vấn đề, ta khổ não suốt 3 ngày 3 đêm, ngủ không thấy ngon, cơm cũng ăn không trôi, cứ thế mãi sẽ thành tâm ma, hết hy vọng thành tiên cho coi. Khóe miệng Mộ Thập Tam dần giật, những vẫn nói theo ý cô, không sai, chúng ta nên mau chóng tìm cách giải quyết vấn đề này mới được. Mắt Hàn Ngâm sáng ngời, chẳng có cách à? Ừ, thần thái Mộ Thập Tam phấn chấn, miệng lưỡi lưu loát hẳn ra, hay là thế này đi, đứa đầu thì theo họ Sở của ngoại tổ phụ, bù đắp chút sầu lo của người. Đứa thứ hai theo họ Mặc của cha ta, nói nào ngay ông ấy đã mất, chậm một chút cũng không sao cả. Còn đứa thứ ba, vì dưỡng phụ đầu tiên của ta họ Mộ, ân dưỡng dục nào dám quên, nên cứ theo họ Mộ. Về phần đứa thứ tư, thì theo họ Hàn của nàng. Nếu sinh thêm mấy đứa nữa thì có thể tô lại từ đầu tới đuôi một lượt. Hắn nhìn về tương lai sôi sôi xong bèn đảo mắt nhìn sang Hàn Ngâm, thấy mặt cô đã xám xịt như muốn tháo chạy, lòng đùa dai bỗng nhiên trỗi dậy, đuổi theo cô hỏi, ý kiến này thế nào, nương tử góp ý cho ta một câu với. Hàn Ngâm nghiến răng nghiến lợi. Xí, giấy nợ năm xưa năm Sở Ngọc Thư lên một đã có thể chạy tập tễnh khắp nhà. Chuyện cậu bé thích làm nhất chính là vừa ê a ôm đống sách bảo bối của cha nó để gặm, vừa nhễu nước miếng lách tách. Đương nhiên có lúc nó cũng sẽ đùa với mẹ nó một tí, cướp túi càn khôn mà mẹ nó quý hơn cả mạng vào tay để bới bới, vứt ra đầy đất mấy thứ linh tinh, còn nó thì bò lăn trên đó. Sau vài lần la dày, Hàn Ngâm phát hiện tiếng gào khóc của Sở Ngọc Thư cực đâm tai, phải nói là đạt tới cảnh giới đả thương người vô hình trong vòng một trượng, chả người nào tới gần nó được, đừng nói chi cướp bất kỳ vật gì trong tay nó. Thành ra cô cũng kệ nó luôn, chỉ cần nhóc con xấu xa này không bỏ mấy thứ linh hoa linh thảo chưa biết có độc hay không vào miệng, nó thích ném pháp bảo thì cứ việc ném pháp bảo, thích quăng pháp khí thì cứ quăng pháp khí, nói nào ngay mấy thứ này đều siêu bền, không sợ bị ném hư. Hôm nay cũng như mọi ngày, Sở Ngọc Thư ăn no tỉnh ngủ, lại thả sức nghịch phá ném đồ trong phòng. Hàn Ngâm bị Hiên Viên Túc gọi ra ngoài cửa hỏi đôi câu, khi sắp đi vào thì khóe mắt nhìn thấy Mộ Thập Tam chạy phốc lên như thỏ, rút một tờ giấy lộn từ đống tạp nham bên cạnh Sở Ngọc Thư, kẹp chớp nhoáng vào trong quyển sách hắn đang cầm, sau đó ra vẻ điềm nhiên, ngồi nghiêm chỉnh, lén la lén lút, không gian tức trộm. Hàng mày thanh tú của Hàn Ngâm hất cao, khóe miệng cong cong, nhẹ nhàng bỏ nhỏ hắn một câu, chẳng giấu gì thế. Hửng, Mộ Thập Tam nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại với giọng vô tội, ta có thứ gì để giấu chứ? Nếu một khắc trước Hàn Ngâm còn ôm lòng hài hước, thuận miệng hỏi một câu, thì bây giờ phản ứng như dấu đầu lòi đuôi của Mộ Thập Tam lại khiến cô nghiêm túc hẳn lên, muốn hỏi tội tới cùng. Cơ mà, điều tra chân tướng cũng cần mánh khóe, không thể lỗ mãng được. Trên môi Hàn Ngâm nở ra nụ cười ngọt ngào, nũng nịu gọi một tiếng dựng tóc gáy, Thập Tam phu quân ơi. Mỗi lần cô gọi kiểu này là chẳng có chuyện gì tốt. Mộ Thập Tam đỡ chán, liếc xéo cô, nương tử đại nhân, gọi như vậy không hay lắm đâu, ai không biết nghe thấy. Còn tưởng trong nhà nàng nuôi phu quân thành bầy. Xưa nay da mặt Hàn Ngâm rất dày, nghe thế mà vẫn cười như hoa xuân, xòe tay ra trước mặt hắn, nếu chàng không muốn nối gót theo hoa lộng ảnh thì đưa quyển sách trong tay cho ta mượn chút nào. Mộ Thập Tam mỉm cười gập quyển sách lại, lắc lắc trước mặt cô, chẳng phải nàng rất ghét đọc loại sách này sao? Lại là nữ giới. Tại sao trong phòng lại có loại sách chướng mắt này hả? Nhất định là do tên nhóc thối Sở Ngọc Thư gặm từ chỗ khác tới. Khóe miệng Hàn Ngâm dần giật, cười gượng nói, trước khác nay khác, lâu lâu đọc tí để tu tâm dưỡng tính cũng tốt chán. Thấy chống chế và đánh chống lảng không có hiệu quả, Mộ Thập Tam chỉ còn nước khai thật, giấy nở thôi, không có gì hay để đọc đâu. Còn dùng tới cách lấp liếm này á? Hiển nhiên Hàn Ngâm không tin, đánh giá thấp chỉ số thông minh của cô sao? Có nói dối cũng chả thèm nói cho tròn một chút nữa. Cô càng cười như hoa xuân. Hàn Ngâm thấy kiểu cười này của hắn thì hơi ngẩn ra. Trong lòng lướt qua dự cảm không lành. Nhưng cô biết rõ Mộ Thập Tam quen ra vẻ huyền bí, giả vờ giả vịt. Nói không chừng hắn muốn cô từ bỏ ý định kiểm tra nên mới ra vẻ ta đây thôi. Do đó sau khi cân nhắc ba lần bốn lượt, rốt cuộc cô vẫn phải nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói. Ừ. Ta nói thế đó, trên đời này ăn gì cũng được, nhưng chỉ có thịt là không thể ăn. Thôi lằng nhằng đi, giao ra đây nhanh lên. Hừ, cô chả thèm tin nó là giấy nợ thật, để coi rốt cuộc là thư tình hay thứ gì đáng giá mà hắn phải giấu. Nhìn dáng vẻ ẩn chứa ghen tuông, ánh mắt lập lòe đầy nhỏ mọn của cô, Mộ Thập Tam thầm buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đành chịu, đưa quyển sách tới trước mặt cô như bất đắc dĩ lắm. Hàn Ngâm thấy thế thì tưởng là hắn bị nắm thóp, lườm hắn khiêu khích. Sau đó Dương Dương đắc ý nhận lấy quyển sách, mở ra. Quyển sách mỏng tanh, lật hai ba trang đã trông thấy tờ giấy thần bí kẹp bên trong. Đan Bích Thảo 10 năm, Xích Diễm Hoa 20 năm, Phật Diệp Đằng 30 năm. Cái gì đây? Hàn Ngâm được mặt ra, ngay sau đó nét mặt chợt biến đổi xoành xoạch, thoát đỏ thoát trắng. Đây là danh sách thiếu nợ hàng thật giá thật. Mà quan trọng nhất là, ở hàng cuối của bản danh sách, còn có chữ ký như gà bới của cô. Ký ức của Hàn Ngâm bay về mấy năm trước đây, khi đó cô mới vào Cửu Huyền, từng bị Mộ Thập Tam lừa tới Tương Ly Điện chạy việc vặt, vì không biết linh hoa linh thảo phải tới kiểu nào nên đã làm hỏng hơn nửa vườn linh, bị hắn mắng cho một trận lút đầu lút cổ, rồi nhét cho một bản danh sách thiếu nợ. Nhưng về sau hắn biết cô không trả nổi, cô cũng biết hắn không có khả năng tìm mình đòi, cho nên hai người đều quên bẵng mất chuyện này, không nhắc tới nữa. Sao cô ngờ được bây giờ hắn lại lật lại nợ cũ chứ? Quá nham hiểm. Hàn Ngâm méo miệng, khóc không ra nước mắt. Được rồi, cô thừa nhận vừa rồi mình hiểu lầm là không phải, nhưng trò lạc mềm buộc chặt này của Mộ Thập Tam cũng thật đáng đánh. Cố ý lừa cô, dụ dỗ cô, để cho cô tự nhảy vào cái chồng hắn bày sẵn. Sao cô lại ngốc như vậy chứ? Không hiểu nếu hắn muốn giấu thứ gì thật thì tuyệt đối sẽ giấu kín chẳng chê vào đâu được. Bảo đảm không để cho ai phát hiện ra. Trong phút chốc, đầu óc Hàn Ngâm đã đảo qua bao nhiêu là suy nghĩ. Cuối cùng tung ra đòn sát thủ, mặt dày gập sách lại như chẳng xảy ra chuyện gì. Quyển sách này quả nhiên là thế gian hiếm có, độc nhất vô nhị. Chỉ đọc thoáng qua mà ta đã như được thần Phật độ thân, cam lộ giải vào tâm hồn. Suy nghĩ bế tắc bao năm đều được khai thông rộng mở, tâm linh thật là thanh thản thư thái, thần hồn khoan khoái nhẹ nhàng, thành tiên nhanh thôi, nhanh thôi. Chật, hay hay, hay hay. Mộ Thập Tam cũng cười, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, dù có tới trước mặt Diêm Vương lão tử trình diện, thì nợ vẫn phải trả không được thiếu một xu. Nương tử xem, lời nương tử nói, vi phu luôn nhớ kỹ trong lòng, không dám quên nửa chữ. Đây đúng là phong thủy đổi rời mà. Hàn Ngâm móc khăn ra lau mồ hôi. Thật ra, cũng không cần nhớ kỹ cỡ đó. Vật ngoài thân mà, sống không mang tới, chết chẳng mang đi, không cần phải coi trọng lắm đâu. Không sai, không sai. Mặt Mộ Thập Tam ra chiều nghĩ ngợi, trên đời này ăn gì cũng được, nhưng chỉ có thiệt là không thể ăn. Hàn Ngâm sắp khóc tới nơi. Ăn thiệt có thể tích phúc, kéo dài tuổi thọ. Được rồi, chúng ta đừng nên vòng vo nữa. Mộ Thập Tam nhìn cô cười xấu xa. Nương tử nói xem, món nợ này nên trả thế nào đây? Hàn Ngâm cắn môi cụp mắt, con ngươi xoay tít. Bỗng nhiên nhìn thấy Sở Ngọc Tư bước tập tễnh về phía mình. Sở Ngọc Tư chớp chớp cặp mắt trong veo cái hiểu cái không. Sau đó cúi đầu nhìn quyển sách bị mẹ ép cầm, nó ê a, kháng nghị như mất hứng, tiện thể nhỏ lên đó mấy giọt nước bọt. Lòng Hàn Ngâm vang vọng tiếng kêu gào khoái trá, xé nó đi, mượn tay con, thoát sạch nợ. Đáng tiếc Sở Ngọc Thư thật tình chẳng thích quyển sách đó tí nào, tới xé nó cũng chẳng buồn làm. Hai tay nó giơ lên, quyển sách dính đầy nước miếng đập bẹp lên mặt Hàn Ngâm, sau đó mới rớt. Bộ, xuống đất. Hàn Ngâm lập tức đông thành đá, vất vả lắm mới nặn ra một câu từ cổ họng, đáng giận, nhìn qua Mộ Thập Tam, lúc này hắn đang ôm bụng cười nghiêng ngửa. Cô đã mất hết mặt mũi, hậm hực nhào lên toan đưa chân đạp hắn, không ngờ một chân khác đã bị Sở Ngọc Thư ôm chầm lấy, nó ngước mặt lên hưng phấn bập bẹ, châu, châu, châu gì cơ? Hàn Ngâm nghệt ra một thoáng, mới biết cái nó muốn đòi chính là hạt châu đang treo lủng lẳng ở tai mình. Chẳng quá, cô không có cơ hội nghĩ xem có cho hay không. Chỉ ngây ra một chốc mà cô đã mất thăng bằng, sắp ngã lăn ra đất. May mà Mộ Thập Tam đưa tay ra đỡ lấy cô, tiện thể ôm vào ngực mình. Bộ dạng chưa hoàn hồn lại của cô nhìn vào khá là ngốc. khiến Mộ Thập Tam không cầm lòng được muốn cắn lên môi cô. Tiếc là âm mưu này không thể thực hiện được, vì hắn hơi sụp mắt xuống, đã nhìn thấy Sở Ngọc Thư đang mở to hai mắt, vừa nhìn họ, vừa cố chấp chề môi mè nheo, mẹ, Châu, đúng là một tên nhóc sát phong cảnh. Mộ Thập Tam khom lưng xuống, ôm Sở Ngọc Thư vào lòng rồi bế ra ngoài, còn dỗ nó, đi tìm tài bảo, kêu hắn nhà Châu ra cho con chơi. Không sai, trừ thích quấn cha quấy mẹ ra, Sở Ngọc Thư còn thích ăn hiếp tài bảo, bắt tài bảo nuốt mấy thứ đồ chơi kỳ lạ, đại loại như cánh hoa, bùn đất, đá cục. Hoặc là cố sống cố chết níu lấy đôi cánh nhỏ trên nguyên thể của hắn không chịu buông. Bởi vậy vừa nghe đi tìm tài bảo, Sở Ngọc Tư liền mừng rơn, miệng phì phò bong bóng nước bọt, bập bẹ nói, cùng nhau. Tài bảo, ý của nó là cùng đi tìm tài bảo. Mộ Thập Tam nhẹ nhàng đặt nó ngoài cửa một cách vô cùng bất lương, con tự đi đi. Sở Ngọc Thư méo miệng, như sắp khóc. Hàn Ngâm chợt cảm thấy đại sự không ổn, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi với tới từ sau lưng hắn, chẳng định làm gì. Mộ Thập Tam ngoái lại nhìn cô, nở ra nụ cười co hồn, đòi nợ. Hàn Ngâm. Hết ngoại truyện 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, ngoại truyện 3, số mệnh thượng, ngoại truyện 3 số mệnh thượng, có vài người đã định trước sẽ gặp phải nhau trong số mệnh, có vài việc đã định trước sẽ diễn ra. Lần đầu gặp hắn là khi tôi mới vào nội môn cửu huyền chưa bao lâu, còn là một cô bé buộc tóc quả đào, theo sư phụ Nguyên Nhất chân nhân du sơn ngoạn thủy, dọc đường lại vô tình đụng phải hắn. Khi ấy hai môn tiên ma đang ở tình thế như nước với lửa, nếu đụng phải thì lý nào lại mắt điếc tai ngơ, ai đi đường nấy. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là, người ra tay trước lại là sư phụ tôi. Thật ra đây cũng không phải là chuyện khó đoán lắm, lúc đó sư phụ đã có hơn 10 năm danh tiếng, chưa gặp qua địch thủ nào. Có lẽ vì lòng đắc ý tự mãn, nhiệt huyết sôi trào, thế nên khi trông thấy người mà tiên môn nhắc tới phải biến sắc thì dĩ nhiên lòng hiếu chiến sẽ trỗi dậy, muốn hắn bỏ mạng ngay dưới kiếm mình. Tiếc thay đạo cao một thước, ma cao 10 trượng, một đòn hiểm gom hết tu vi cả đời của sư phụ lại bị hắn tránh được dễ như bỡn. May là sư phụ biết nhìn thời cơ, một đòn không trúng bèn kéo tôi bay đi thật xa. Trong khoảnh khắc tôi liếc mắt nhìn lại, hoảng sợ trông thấy hắn đã lắp tên vào cung. Kéo căng dây, mũi tên bén ngót ánh lên ngọn lửa màu u lam huyền ảo, lắp vào dây cung đã kéo căng hết mức, mà mũi tên đó lại chĩa thẳng vào hậu tâm tôi. Vào thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi không biết tại sao mình lại không la hết thất thanh, chỉ biết mình sợ đến mức nhắm chặt mắt lại run lên bần bật, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt đó. Hắn đứng chơi vơi giữa tầng trời với tư thế ngạo nghễ. Y phục màu đen tuyền đón gió tung bay, trên mặt đeo chiếc mặt nạ hắc kim tà ác dữ tợn, chỉ lộ ra một đôi mắt kiệt ngạo sâu thẳm, đáy mắt trào dâng sát ý đặc quánh, toàn thân bốc lên ma khí ngùn ngụt ngưng đọng như thực chất, tựa như một pho tượng ác thần xé toạc kết giới, dẫm nát khoảng không để bước tới đây, mang theo hơi thở chết chóc khiến người ta nghẹt thở. Ma chủ Mặc Ly, danh bất hư truyền. Quả nhiên là ma tu tuyệt thế, chỉ vung tay là có thể làm rúng động cả tiên môn. May mắn sao mục tiêu của hắn không phải tôi, thế nên mùi vị tử vong không tới như tôi dự đoán. Còn sư phụ tôi ư, người giàu gì cũng là nhân vật nổi danh cửu huyền, thậm chí là cả tiên môn. Tuy không đánh lại hắn, nhưng sống sót tháo chạy vẫn có thể. Quá trình bên trong gian nan nguy hiểm cỡ nào tôi không rõ lắm. Tôi chỉ thấy hàng loạt mũi tên liên tiếp đánh vỡ hai món pháp khí phòng ngự của sư phụ thì đã chết khiếp bất tỉnh nhân sự rồi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã về tới cửu huyền, còn sư phụ thì bị thương rất nặng, tổn hao khá nhiều nguyên khí, sắc mặt tối tăm như tro tàn, quả thật rất đáng sợ. Từ đó về sau, Mặc Ly đã bị sư phụ tôi liệt vào hàng kẻ địch trọn đời, mà tôi đã coi hắn là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Khi đêm xuống tôi thường mất ngủ, không tài nào chợp mắt nổi, vì chỉ cần nhắm mắt lại thì cảnh tượng hắn đứng chơi vơi giữa không trung với sát khí tỏa ngập trời sẽ hiện lên trong óc, dù tôi cố ngủ thì cũng sẽ choàng tỉnh giấc trong cơn thở dốc hoảng sợ và mồ hôi đầm đìa. Khi đó tôi hoàn toàn không ngờ được, sau này mình sẽ thích hắn. Chẳng biết là do thiên phú hay do ban đêm ngủ ít đi tu luyện chăm chỉ, mà chỉ 5 năm sau, tu vi của tôi đã đuổi kịp thậm chí là vượt qua Tống Việt Sư Vinh, có thể xuống núi tụ linh. Tống Việt Sư Vinh dường như không hài lòng lắm với chuyện này. Khi trông thấy tôi, nụ cười thường trực trên môi đã không còn nữa, lúc nào cũng chỉ có hừ lạnh, hết mặt, đi sượt qua tôi mà mắt chẳng buồn ngó nghiêng. Trái lại sư phụ thì vui lắm, khen ngợi tôi không ngớt lời, bảo tôi mới cập kê chưa bao lâu đã tu tới cảnh giới này, tiền đồ mai sau sẽ không thể đo lường. Hơn nữa còn truyền thủ kiếm quyết cửu huyền trước khi tôi hạ sơn, tặng thêm một thanh phi kiếm thượng phẩm, đích thân khắc lên chuôi kiếm hai chữ, Phương Hoa. Sau khi hạ sơn, dựa theo lời sư phụ chỉ dẫn tôi đã tìm được một nơi có linh mạch thích hợp để tụ linh một cách hết sức nhẹ nhàng. Mất hơn một tháng tôi đã đại công cáo thành. Chuyện vui hơn nữa là, nghĩ tới mình xa nhà đã gần 10 năm, lòng nhớ nhà khắc khoải khôn khuây, khéo sao nơi... Tụ linh cách thôn Phượng Tuyền không xa, nên tôi định bụng về thăm nhà một chuyến trước khi về núi.